Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889. Chương 889. Quần tình mãnh liệt. Cái này để người ta rất giật mình. Bằng vào thực lực của nàng, chính là có khả năng nhất truy sát thành công, thế mà lúc này liền từ bỏ rồi. Nhìn kia bay đi tuyệt diệu dáng người, kia là nửa điểm do dự đều không có a. Cái này đệ nhất cường giả khí độ, thực tế là để người có chút khó có thể lý giải được. Đương nhiên, càng nhiều trong lòng người cũng là phi thường kính nể. Thông Thiên Tháp trong lòng người vui mừng, dù nói thế nào, đi một cái mạnh nhất, đối với Bạch Vũ Triết đến nói tóm lại là sự tình tốt. Phía dưới những cường giả khác cũng oanh động, lúc này cũng bắt đầu liều mạng. Chính tà hai phái người đều có, tất cả đều một bên cẩn thận tránh đi trận pháp công kích, một bên muốn đi truy sát Bạch Vũ Triết. Một cái thiên trùng cảnh mà thôi, bọn hắn cảm thấy mình có lẽ có hy vọng. Phải biết, cái này mấy vạn võ giả đều không kém a. Trong đó thánh khung cảnh đều một đống lớn, mà lại thánh khung cảnh bát trọng thiên cửu trọng thiên đều có không ít. Trận pháp này cường đại hơn nữa, nếu như những người này tất cả đều liều mạng chết, kỳ thật cũng chỉ có thể ngăn cản một bộ phận người mà thôi. Bạch Hổ Kiếm Thánh gặp Hỏa Phượng Tiên Tử rời đi, hắn cũng hơi do dự một chút, bất quá rất nhanh liền hạ quyết tâm. Sự tình đã đến mức này, vô luận như thế nào vẫn là muốn tiếp tục tranh thủ một chút. Cho nên, tay hắn dẫn theo Thiên Hổ Kiếm, nhanh chóng hướng Thông Thiên Tháp bên này giết tới đây. Bạch Vũ Triết lúc này đã đến Gia Cát Phi Vân hậu phương, sắp cùng Thông Thiên Tháp đông đảo cường giả tụ tập, trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn một chút bây giờ tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào. Hỏa Phượng Tiên Tử chủ động rời khỏi, đối với hắn mà nói đúng là niềm vui bất ngờ. Nhưng là, tình huống y nguyên không thể lạc quan. Long Hãn Hải ngăn trở Thiên Hồ Tiên Tử là dư xài. Dù sao trong tay hắn cũng có thần khí Viêm Long Đao. Nhưng là, Độc Long Tôn Giả dây dưa kéo lại Ma Thần Cung hai vị kia liền cảm giác phi thường phí sức. Đoán chừng nhịn không được thời gian quá dài. Mà lại, Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng đã giết tới đây. Mặc kệ hắn là muốn cùng Hoàng Phủ Diễm liên thủ đối phó Gia Cát Phi Vân, vẫn là muốn thừa cơ hướng bên này giết tới, tình huống đều sẽ rất không ổn. Hai người liên thủ, chỉ sợ Gia Cát Phi Vân sẽ không phải là đối thủ. Bọn hắn luôn có một mà có thể rảnh tay hướng bên này truy sát chính mình. Mà nếu như mình nhưng thời điểm còn ở tại Thông Thiên Tháp trong trận doanh, có thể sẽ mang đến thương vong to lớn. Đương nhiên, Thông Thiên Tháp đông đảo cao thủ như thế liên hợp, ngăn trở một vị hẳn là khẳng định không có vấn đề. Có thể đả thương vong tuyệt đối không thể tránh né. Lại nói, phía dưới còn có nhiều như vậy hai đạo chính tà võ giả, tăng thêm thượng cổ man tộc cường giả cũng còn có nhiều như vậy. Nếu như mình khăng khăng muốn ở tại Thông Thiên Tháp trận doanh, để bọn hắn che chở mình, làm không tốt sẽ cho Thông Thiên Tháp mang đến trọng đại tai nạn. Đây tuyệt đối không phải Bạch Vũ Triết nguyện ý gặp đến. Cho nên sau đó một khắc, hắn lập tức liền làm ra quyết định. Tháp chủ, ta từ một phương hướng khác đi trước, để chư vị tiền bối hơi ngăn cản là được. Bạch Vũ Triết lập tức liền cho Gia Cát Phi Vân truyền âm. Sau đó không hề chậm trễ chút nào, từ một phương hướng khác nhanh chóng bay đi. Hắn bây giờ mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng là trước đó đã ăn chữa thương đan, mà lại vẫn luôn là dùng phương thức đặc thù khôi phục thương thế của mình. Cho nên lúc này mặc sinh linh chiến giáp, toàn lực phi hành thuật hạ, thế mà cũng không so với bình thường thánh khung cảnh chậm quá nhiều. Mà hắn mục đích, tại Tuyệt Lĩnh Sơn một tòa khác đỉnh núi, bên kia căn bản cũng không có người nào. Tất cả võ giả đều tụ tập tại công pháp xuất thế sơn phong bên này. Đương nhiên,